Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35 quyển 5. Sau khi Lưu Kinh Vũ nói chuyện điện thoại với Lưu Tiểu Vi xong, lập tức gọi điện cho Đàm Tử Quân, thông báo để y sắp xếp công việc nhanh chóng tới thành phố Lam Sơn. Đối với cuộc điện thoại này của Lưu Kinh Vũ, Đàm Tử Quân không có bất kỳ phản cảm gì, ngược lại y cảm thấy có chút xúc động. Mặc dù quan hệ giữa y và Lưu Kinh Vũ là bạn học, nhưng hiện giờ Lưu Kinh Vũ là chủ tịch thành phố, mà chủ tịch thành phố muốn gọi chắc chắn không phải là chỉ nói chuyện bạn bè gì, mà là muốn bàn về công việc. Mà dáng vẻ vội vàng này của Lưu Kinh Vũ muốn mình tới, đó chắc chắn là Lưu Kinh Vũ đã xem phương án quy hoạch của mình trình lên rồi. Về điểm sáng của phương án quy hoạch của mình, Đàm Thủ Quân vẫn đầy tự tin. Y tin tưởng rằng bất kỳ người lãnh đạo nào có tầm nhìn xa, mang tính dự đoán tương lai tuyệt đối không thể bỏ qua phương án quy hoạch đó của mình, bởi vì phương án quy hoạch đó là một sự thay đổi mang tính điên đảo, giải quyết được tình hình kinh doanh nông nghiệp truyền thống lạc hậu của huyện Khánh Nguyên hiện nay, đồng thời cũng là một hy vọng nâng cao đời sống của người dân huyện Khánh Nguyên. 6:30 tối, trong phòng 301 khách sạn Tây Nguyên, ba người Lưu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Phi và Đàm Tử Quân lần lượt vào trong phòng. Lưu Kinh Vũ đích thân dẫn hai người Lưu Tiểu Phi và Đàm Tử Quân vào. Khi Đàm Tử Quân biết người ngồi trước mặt mình là chủ tịch của tập đoàn Hoa An, khi đó trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù y thông qua một số phương diện của tập đoàn Hoa An cũng đã đoán được giữa tập đoàn Hoa An và Lưu Kinh Vũ có chút quan hệ, nhưng y không ngờ giữa Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi lại có mối quan hệ mật thiết như vậy. Mà điều khiến cho y cảm thấy có chút khó tin là Lưu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi ngồi trước mặt, nếu không phải là vì ăn mặc khác nhau, nếu không phải là vì y và Lưu Kinh Vũ là bạn học đại học, thường lăn lộn cùng nhau, y thật sự không thể phân biệt được, bởi vì hai người này tướng mạo quả thực là quá giống nhau, giống như song sinh vậy. Thấy Lưu Tiểu Phi mỉm cười nhìn mình, nói chuyện thân thiết với mình, Đàm Tử Quân bỗng nhớ một đoạn văn vô cùng triết lý. Người nghèo chỉ có thể dạy cho bạn làm thế nào càng nghèo, người giàu chỉ thúc đẩy bạn giàu lên, bạn rượu chỉ thúc bạn cạn ly, còn người thành công chỉ có thể dạy bạn làm thế nào để thành công. Vận khí lớn nhất của cuộc đời không phải là nhặt tiền, cũng không phải là trưởng thành, mà là con người có thể dẫn dắt bạn đi tới bục cao hơn. Những người hạn chế phát triển không phải là chỉ số thông minh, mà là vòng tròn cuộc sống của bạn, vòng tròn công việc của bạn. Quý nhân chính là khai thác tầm nhìn của bạn, đưa bạn đi vào thế giới mới. Ngày mai có huy hoàng hay không quyết định bởi ngày hôm nay bạn lựa chọn vòng tròn mà bạn bước vào là thế nào. Lúc này Đàm Tử Quân bỗng ý thức được mình không phải giống như một người bình thường đã nói trong đoạn văn này, bởi vì vòng tròn mà mình tiếp xúc với Lưu Kinh Vũ cho nên có cơ hội tiếp xúc với thương giới khổng lồ của Lưu Tiểu Phi. Còn Lưu Tiểu Phi nào có thể đích thân lộ mặt để bàn bạc với mình về chuyện này. Điều này đã đủ chứng minh tầm quan trọng của Lưu Kinh Vũ và sự xem trọng của Lưu Tiểu Phi về chuyện hợp tác mà mình đưa ra. Trong lòng có chút cảm khái, nhưng lớn hơn lại là một sự cảm kích rất lớn. Lúc này trong lòng Đàm Tử Quân bỗng dâng lên sự đấu trí mãnh liệt. Có được cơ hội tốt như vậy, mình phải nắm lấy, nhất định phải nghĩ cách thay đổi diện mạo nghèo khó lạc hậu của huyện Khánh Nguyên, nhất định phải dốc sức nâng cao đời sống của người dân, đó mới là nhiệm vụ của một người làm cán bộ. Sau khi giới thiệu qua, mọi người cũng đã đều làm quen. Lưu Tiểu Phi nhìn Đàm Tử Quân nói: "Tử Quân à, về mô hình phát triển nông nghiệp internet và tiền cảnh phát triển anh thấy thế nào?" Sau khi làm quen, Lưu Tử Phi liền trực tiếp bắt tay vào vấn đề vô cùng khó giải quyết của Đàm Tử Quân. Mặt khác, hiện giờ mọi người đều đang mặt đối mặt trực tiếp đàm phán với nhau. Lúc này Đàm Tử Quân không có cơ hội để đi lật lại tài liệu gì đấy. Lưu Tử Phi muốn khảo sát xem tài liệu hợp tác của y đưa cho tập đoàn Hoa An rốt cuộc là do người khác viết thay hay là tài liệu mà người này tìm được trên mạng tổ hợp lại. Mà những câu hỏi này chỉ cần gặp mặt khảo sát như vậy là có thể thấy rõ hết. Lưu Kinh Vũ cũng vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn Đàm Tử Quân, hắn cũng đang chờ câu trả lời. Là một chủ tịch thành phố, đối với việc khảo sát khả năng và trí tuệ của các cấp dưới thì luôn luôn được tiến hành. Đàm Tử Quân nghe thấy câu hỏi của Lưu Tiểu Phi đưa ra lại không chút hoang mang, nói: Lưu Tổng, tôi thấy về định tính của nông nghiệp Internet có lẽ là nông nghiệp Internet mà không phải khái quát từ nông nghiệp. Internet đơn giản, xã hội hiện đại, mô hình nông nghiệp truyền thống đã gặp phải trở ngại lớn. Đặc biệt là cùng với tuổi tác của lớp nông dân truyền thống thế hệ trước ngày càng lớn, mà nông dân thời đại mới sớm đã không muốn giống như tổ tiên ngày nay sống cuộc sống khắc khổ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ càng muốn dùng kỹ thuật mới, kiến thức mới để xây dựng sự nghiệp của mình. Lúc này, tổ hợp giữa Internet và nông nghiệp bởi vì có dấu cộng sẽ có sáng tạo và viễn cảnh, không chỉ về nông nghiệp mà tạo lên không gian mới, sự nghiệp nông nghiệp mới, đồng thời còn bao gồm cả sản phẩm mới, mô hình mới và thay đổi hình thái mới. Mục đích cơ bản của sáng tạo nông nghiệp là tăng lợi ích của người nông dân. Đây là yêu cầu cuối cùng mà thành công của Internet nông nghiệp cho thấy sự ra đời của thành công trong sự nghiệp nông nghiệp mới. Nghe Đàm Tử Quân giải thích dễ dàng như vậy về khái niệm Internet nông nghiệp, Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đều hài lòng gật đầu. Hai người có ấn tượng rất tốt về cuộc ứng khảo lần này của Đàm Tử Quân. Tuy nhiên, ba người đều rất hiểu khái niệm ai cũng có thể nói được. Hơn nữa, khái niệm này cũng không lạ lẫm gì, bởi vì gần đây trong 8 điều mà chính phủ công bố trên truyền hình đang nhắc tới khái niệm nông nghiệp Internet cùng phát triển. Mặt khác, Tài chính Trung ương cũng đã bỏ ra 2 tỷ vốn dùng để thiết lập cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Chính phủ đã đưa ra quy hoạch liên quan về tầng vĩ mô, mà đối với những người ở cấp bậc này của họ mà nói, quan trọng nhất chính là làm thế nào để biến chính sách quốc gia thành sự thực, để người dân đạt được lợi ích kinh tế thực sự. Mọi người đều biết, một chính sách quốc gia tốt chỉ có đạt được hiệu quả khi chấp hành đúng đắn mới có thể mang lại lợi ích thực sự cho người dân. Nếu không, lợi ích thực sự chỉ có lọt vào trong tay những con sâu mọt đang nghĩ trong phương ngàn kế đó. Đàm Tử Quân cũng biết, mình phải đưa ra càng nhiều thông tin mới có thể khiến cho hai vị lãnh đạo trước mặt mình hài lòng được. Y thoáng cân nhắc một chút, lại tiếp tục nói. Sở dĩ tôi đặt Internet nông nghiệp nên làm nhiệm vụ hàng đầu sau khi mình lên nhậm chức bí thư huyện ủy là vì sau khi kết hợp Internet với nông nghiệp, có thể nâng cao được trình độ tổ chức hóa nông nghiệp, giảm thấp giá thành giao dịch, ưu hóa nguồn vốn, có thể đạt được hiệu quả phá vỡ kinh tế nông nghiệp cá thể của nước ta hiện nay, đồng thời có thể phá vỡ được gông xiềng cản trở nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện đại hóa. Mặt khác, thông qua các kỹ thuật Internet có thể tiện lợi hóa, thức thời hóa, cảm trí hóa, vật liên hóa, chức năng hóa vì quyền lợi nông nghiệp, thúc đẩy kỹ thuật nông nghiệp, quỹ nông thôn để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học thuận tiện hơn. Chỉ cần các ban ngành chính phủ của những tầng lớp cơ bản này của chúng ta có thể chấp hành tốt chính sách của đất nước, vậy thì Internet sẽ trở thành động cơ mới phát triển nông nghiệp hiện đại vượt thời thế. Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi lại một lần nữa gật đầu. Từ những lời giải thích của Đàm Tử Quân cho thấy, về cơ bản y đã nắm khá rõ về Internet nông nghiệp rồi, về vai trò của Internet nông nghiệp cũng đã có định vị chính xác. Liêu Kinh Vũ bỗng lên tiếng hỏi: Tử Quân này, anh cho rằng nông nghiệp truyền thống của chúng ta hiện nay đang đối mặt với những vấn đề nào? Lần này Đàm Tử Quân không trả lời ngay, mà sau khi trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói: Nông nghiệp của nước ta hiện nay đang đối mặt với vấn đề thiếu tài nguyên, khai thác quá mức và khảo nghiệm ô nhiễm trầm trọng. Dưới áp lực nông nghiệp yếu kém và chế độ kỳ thị, nông dân đã càng gặp khó khăn hơn, thường xuyên xuất hiện tình trạng lương thực thu hoạch phong phú nhưng kết quả nông dân là bị bồi thường thảm hại. Đặc biệt là trong lĩnh vực gieo trồng cây kinh tế và nuôi gia súc, do về lượng thông tin mà người dân nắm được không đủ, khiến cho phần lớn nông dân chỉ có thể chạy theo thị trường. Năm nay tỏi đắt, vậy thì sang năm chúng ta trồng tỏi, kết quả là liên tiếp 3 năm liền tỏi đều bị vùi dập dưới chợ. Trước đây 3 đồng một cân, bây giờ còn chưa tới 2 đồng mà lại còn là tỏi ngon nữa. Nghiên cứu kết quả này cho thấy, một là tư bản thế giới và trong nước đã thao túng thị trường, hai là nông dân không có đủ kiến thức về nông nghiệp, đối với tình hình thị trường cũng không nắm bắt được đó. Hơn nữa, nhiều khi nông dân dù là trồng được nông sản chất lượng rất cao, hơn nữa tình hình thị trường cũng rất tốt, nhưng vì thông tin thị trường và rất nhiều nguyên nhân khác cũng đã bị hạn chế, dẫn tới nông dân không thể bán được nông sản của mình. Tính tích cực trong việc gieo trồng nông sản bị giảm sút mạnh, mà hiện nay rất nhiều nơi xuất hiện trên hiện tượng nông thôn chống hóa cũng ngày một nghiêm trọng. Rất nhiều thanh niên khỏe mạnh về cơ bản đều đi làm thuê kiếm tiền, Bởi vì đi làm công nhân một tháng kiếm được số tiền còn nhiều hơn một năm trồng cây rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, nông nghiệp truyền thống của chúng ta đã đi tới bờ vực khó khăn rồi. Nếu không có bước đột phá, e là sau này sẽ còn khó khăn hơn nữa. Lưu Kinh Vũ nghe xong lời này của Đàm Tử Quân, không biết là thật hay không, bất giác nhìn Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi mỉm cười gật đầu. Bí thư Tử Quân xem ra đã có nghiên cứu rất sâu về lĩnh vực nông nghiệp rồi. Nói thật hay. Vậy thì câu hỏi tiếp theo của tôi chính là, nếu huyện Khánh Nguyên thực hiện Internet nông nghiệp, anh thấy hiện nay đang phải đối mặt với thách thức gì? Câu hỏi này của Lưu Tiểu Phi đối với y mà nói vô cùng quan trọng. Bởi vì dù là Đàm Tử Quân có bao hoa trích tròe về Internet nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ đi nữa, nhưng tất cả những điều này cũng đều là ngắm hoa trong sương mà thôi. Mặc dù đẹp nhưng lại hư vô mờ ảo. Còn một người khởi xướng chỉ có khó khăn, thách thức đối với việc thực thi phương án quy hoạch của mình. Có được nhận thức rõ ràng mới có thể biết được trong quá trình chấp hành từ nay về sau cần phải tăng cường công việc gì, tránh những vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ cũng đã xem trọng câu hỏi này của Lưu Tiểu Phi, ánh mắt nhìn về phía Đàm Tử Quân. Đàm Tử Quân hơi trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói: Tôi thấy trước mắt huyện Khánh Nguyên chúng tôi cần là xây dựng một huyện điển hình Internet nông nghiệp. Về phần cứng, cơ sở thiết lập là yếu kém nhất, không có môi trường Internet toàn diện, còn nói gì tới Internet nông nghiệp. Còn về phương diện phần mềm, nông dân thời đại cũ khả năng tổng hợp văn hóa tương đối kém, quan niệm tư tưởng cũ kỹ, làm thế nào để thay đổi được họ cũng là một vấn đề. Lưu Kinh Vũ liền truy hỏi: Anh thấy huyện Khánh Nguyên các anh nên giải quyết những vấn đề này thế nào? Đàm Thực Quân cười khổ: Về hai vấn đề này, tôi thực sự có chút ý tưởng. Sở dĩ tôi tìm gặp tập đoàn Hoa An xin hợp tác, một mặt chính là vì chúng tôi hy vọng có thể được biên phía tập đoàn Hoa An đầu tư cho huyện Khánh Nguyên chúng tôi về phương diện thiết lập cơ sở hạ tầng. Về phần phương thức hợp tác, tôi đã đề cập tới trong phương án liên quan của tôi. Lý niệm thiết kế của tôi chính là thực hiện hai bên cùng thắng. Về phần nói tố chất tổng hợp của văn hóa nông dân không cao dẫn tới vấn đề lên mạng khó khăn, tôi thấy chúng ta không cần phải bắt đầu từ nông dân của thời đại cũ, chúng ta có thể thực hiện từ nông dân thời đại mới. Nông dân thế hệ cũ có thể phụ trách việc trồng trọt, về phương diện này họ có sở trường riêng, còn nông dân thế hệ mới cũng chính là con cái của nông dân thế hệ cũ. Do vì họ được phổ cập giáo dục cao hơn nông dân thế hệ cũ, phần lớn không lạ lẫm gì với Internet nữa. Chúng ta chỉ cần tăng cường bồi dưỡng thao tác Internet, xây dựng một số điểm mẫu, tự nhiên có thể đạt được hiệu quả. Dù sao, một khi người khác thấy được người làm mẫu thông qua Internet kiếm được tiền, chắc chắn họ cũng sẽ nhanh chóng đi theo. Đương nhiên, phương diện này chúng ta cũng phải có quy hoạch, đề phòng các hiện tượng ngoài ý muốn xuất hiện, phải tăng cường phối hợp chỉnh thể. Mặc dù chỉ là mấy lời ít ỏi, nhưng những câu trả lời này của Đàm Tử Quân đã khiến cho Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi gật đầu liên tục. Câu trả lời vừa rồi của Đàm Tử Quân thực sự đã điểm đúng tới hai vấn đề lớn mà muốn phát triển Internet nông nghiệp càng gặp phải. Hơn nữa, phương pháp của y đưa ra cũng có tính thao tác cụ thể. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi, về hai vấn đề nan giải này anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Phi cười. Về vấn đề nan giải thứ hai cũng không khó giải quyết, chỉ cần nhân viên chính sách ủng hộ đúng đắn. Nhưng trước mắt, Internet nông nghiệp muốn phát triển mà việc xây dựng cơ sở hạ tầng thực sự là một vấn đề khó. Tuy nhiên, vấn đề này nếu chỉ dựa vào việc đầu tư của doanh nghiệp chúng tôi để hoàn thành, vì cơ bản là không có khả năng. Cứ nói riêng về vấn đề Internet đi, nếu nói muốn doanh nghiệp chúng tôi bỏ tiền ra lắp đặt cho mỗi hộ gia đình một bộ máy vi tính, điều này rất đơn giản, mặc dù cần khoản tiền tương đối lớn, nhưng số vốn này là điều hiển nhiên rồi. Nhưng trước mắt thành phố Lam Sơn có rất nhiều thôn không hề có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào, không có mạng Internet đặt ở các làng quê. Cho dù là có máy vi tính cũng có tác dụng gì chứ. Mặt khác, hiện nay chi phí rõ ràng là rất cao, tốt xấu gì cũng phải có chi phí bắt buộc. Chi phí băng thông 2-3 năm tính đàm cũng có thể mua một chiếc máy vi tính đổi. Cho dù chúng tôi có giao máy vi tính cho nông dân, e rằng nông dân cũng không muốn sử dụng. Nghe Lưu Tử Phi nói như vậy, sắc mặt Lưu Kinh Vũ liền trầm xuống. Vấn đề mà Lưu Tử Phi phản ánh cũng có đôi khi hắn đã nghĩ tới rồi. Bởi vì vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội rốt cuộc được giải quyết thế nào tuyệt đối không phải là chuyện mà thành phố Lam Sơn có thể giải quyết được. Mắt Lưu Kinh Vũ đảo đảo nhìn về phía Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi à, về phong cách làm việc của anh tôi hiểu. Tiểu tử anh từ trước đến giờ không bao giờ làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Mặc dù có nhiều vấn đề như vậy, nhưng tôi tin chắc có lẽ trong lòng anh cũng đã có cách ứng đối rồi. Nếu không, anh sao có thể đích thân tới thành phố Lam Sơn chúng tôi? Lưu Tiểu Phi có chút không muốn nói, liếc nhìn Lưu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, tiểu tử anh chính là một tên vô lại. Anh xem như đang dựa vào tôi. Được rồi, tôi nói cho anh biết suy nghĩ của tôi nhé. Tôi thấy trước mắt muốn giải quyết được vấn đề thiết lập cơ sở hạ tầng phải thực hiện phối hợp bốn mặt. Lưu Kinh Vũ sửng sốt. Bốn mặt? Cái gì mà bốn mặt? Lưu Tiểu Phi nói. Mặt thứ nhất là nông dân, phải đảm bảo nông dân muốn sử dụng internet để phát triển, đó cũng là điều kiện cơ sở. Mặt thứ hai chính là ủy ban nhân dân thành phố các anh và ủy ban nhân dân cấp huyện, các anh phải có quy hoạch hợp lý, bố cục ổn thỏa, tích cực ủng hộ chính sách sản nghiệp và quy hoạch sản nghiệp, đồng thời bảo đảm trong quá trình phát triển internet nông nghiệp không hề bị người khác gây trở ngại. Mà điểm này ở rất nhiều vùng thí điểm internet nông nghiệp thất bại là nguyên nhân chính. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Con người gây trở ngại? Tiểu Phi, anh có nói quá không thế? Lưu Tiểu Phi lắc đầu. Kinh Vũ, tôi có thể nói rõ cho anh biết, đây tuyệt đối không phải là nói quá. Trước đây chúng tôi đã vận hành khái niệm internet nông nghiệp ở một số nơi thí điểm khác rồi, nhưng phần lớn đều bị thất bại. Mà nguyên nhân sâu xa chính là trong nơi thí điểm có rất nhiều loại người đã gây trở ngại. Lưu Kinh Vũ tiếp tục truy vấn. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Họ gây trở ngại như vậy có lợi gì cho họ? Lưu Tiểu Phi cười khổ. Không có lợi thì ai làm chứ? Họ làm như vậy đương nhiên là có lợi ích rất lớn. Sở dĩ họ gây trở ngại cho người ta vì internet nông nghiệp của chúng ta khởi xướng đã uy hiếp nghiêm trọng tới lợi ích của họ. Họ ở đây là ai? Sắc mặt Lưu Kinh Vũ trở nên ngưng trọng. Hắn biết Lưu Tiểu Phi từ trước tới giờ không bao giờ nói láo. Nếu họ về mặt nghĩa rộng thì chính là người giữ sự hỗ trợ của mô hình internet nông nghiệp đã mất đi lợi ích không chính đáng trong lĩnh vực nông nghiệp truyền thống. Nói cụ thể, chủ yếu là chia ra thành ba loại người. Loại thứ nhất chính là người đại diện kinh doanh lương thực, là người kinh doanh cây công nghiệp, bởi vì họ dựa vào việc buôn đi bán lại để thu lợi nhuận. Mà một khi thực thi internet nông nghiệp, thực hiện được mối quan hệ trực tiếp giữa nông dân và khách hàng, lợi nhuận bị tổn thất chính là những người đại diện kinh doanh này. Loại người thứ hai là kho lương thực các nơi. Một khi thực thi internet nông nghiệp, một khi nông dân có thể dựa vào mạng để tự liên hệ với các đầu mối kinh doanh, ưu thế của bên phía thu mua lương thực sẽ không còn giá trị tồn tại nữa. Mà những ông chủ của kho lương thực đương nhiên sẽ không muốn hiện tượng này xảy ra, bởi vì hiện tượng này một khi đã xảy ra rồi, một khi việc thu mua lương thực của kho lương thực gặp trở ngại, vì thì lợi ích của họ cũng sẽ bị tổn hại. Loại người thứ ba là lãnh đạo các ban ngành địa phương. Họ phản đối vì là sự phát triển internet nông nghiệp sẽ khiến cho họ mất đi cơ hội thu tiền của các đường nông nghiệp truyền thống. Thậm chí còn có một số ban ngành có thể liên hợp lại để xuất kích gây trở ngại. Chính vì có sự tồn tại của ba loại người này, cho nên internet nông nghiệp muốn phát triển toàn diện cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Và dự dĩ lần này tôi phải đích thân xuất mã, muốn thúc đẩy thí điểm thành công cũng chính là xuất phát từ tầm quan trọng của thí điểm. Đương nhiên, đối với những gì mà Lưu Kinh Vũ anh hiểu cũng là nguyên nhân quan trọng mà tôi bằng lòng đặt thí điểm ở khu vực anh làm chủ quản. Tôi tin rằng những người thành tâm thành ý nghĩ cho người dân như anh tuyệt đối không thể để cho những hiện tượng như vậy xuất hiện. Cho nên tôi có thể chủ động giải quyết một số vấn đề, song cũng có rất nhiều lãnh đạo khác lại không phải như vậy. Có một số người chỉ muốn giành lấy thành tích chính trị, bằng lòng đưa dự án vào quỹ, nhưng lại không muốn giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và trở ngại, không muốn đắc tội với đồng liêu trong chốn quan trường. Nghe Lưu Tiểu Phi nói xong về ba loại người này, sắc mặt Lưu Kinh Vũ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn bỗng ý thức được những vấn đề mà Lưu Tiểu Phi nói tuyệt đối không phải là chuyện giật gân, càng không phải là mũi tên không trúng đích. Với sự hiểu biết của Lưu Kinh Vũ về nhân tính và quan trường, xác suất xảy ra chuyện này là tương đối lớn. Nhưng hiện giờ Lưu Kinh Vũ đã hạ quyết tâm phải dùng internet nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ để cho ngành nông nghiệp của cả thành phố Lam Sơn từ nông nghiệp truyền thống bước sang giai đoạn phát triển mới internet nông nghiệp. Hắn muốn giải quyết vấn đề khó khăn về lương thực cho người nông dân. Hắn muốn để người nông dân thực sự có được phương thức kinh doanh mới, có được thành quả thực sự. Hắn muốn người nông dân có thể hưởng thụ lợi nhuận khổng lồ từ sự phát triển của đất nước, tiến bộ xã hội mang lại, bất kỳ ai cũng đều không thể ngăn cản được quyết tâm này của hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Kinh Vũ đầy kiên định nhìn Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi, những điều anh nói tôi đều nhớ rồi. Ở đây tôi có thể bày tỏ thái độ rõ ràng với anh. Thành phố Lam Sơn chúng tôi bao gồm cả huyện Khánh Nguyên đều vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh tập đoàn Hoa An các anh tới đầu tư phát triển dự án Internet nông nghiệp này. Tôi bảo đảm với anh, dù là ai, dù ở đâu, nếu dám làm những điều như anh nói, cố ý gây khó khăn cho việc thiết lập dự án Internet nông nghiệp này, Liễu Kính Vũ tôi sẽ đích thân quét sạch trở ngại cho các anh. Từ nay về sau, tôi sẽ xem việc phát triển Internet nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu. Tôi hy vọng hai bên chúng ta hợp tác, hợp lực đưa nông nghiệp của thành phố Lam Sơn tiến vào thời đại nông nghiệp 2.0. Nghe Liễu Kính Vũ trả lời thành khẩn như vậy, Liễu Tử Phi mỉm cười. Điều anh ta chờ đợi chính là câu này của Liễu Kính Vũ. Mà lời nói như vậy, ở các địa phương khác anh ta cũng chưa từng nghe thấy. Lãnh đạo của rất nhiều nơi dù là nói cũng chỉ là ba hoa trích trè. Bởi vì có một số người miệng nói ba hoa, nhưng một khi xảy ra chuyện liền rụt đầu lại rất nhanh, chạy xa. Nhưng một khi có lợi ích, họ cũng chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Còn Liễu Kinh Vũ thì một nước một miếng đinh. Mỗi lời hắn nói ra đều bằng lòng dùng cả mạng sống của mình để đánh đổi. Con người Liễu Kinh Vũ như vậy là người không có một chút dối trá nào trong đó. Hợp tác với Liễu Kinh Vũ, Liễu Tiểu Phi khá là yên tâm. Kính Vũ, tôi tin anh nhất định sẽ làm được. Với tiếp theo tôi sẽ nói tiếp tới phương diện thứ ba phải phối hợp Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liễu Kinh Vũ sửng sốt. Tiểu Phi, anh không phải đang đùa đây chứ? Chúng ta chẳng qua là một thí điểm cấp huyện nhỏ nhỏ, sao lại để Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy dính vào chứ? Lại còn phải phối hợp với họ. Lưu Tiểu Phi lại rất kiên định nói. Kính Vũ, tôi không có nói đùa. Tập đoàn Hoa An chúng tôi đã thông qua nhiều lần thí điểm thất bại, nghiệm ra một điều, muốn xây dựng thí điểm Internet nông nghiệp thành công phải có sự ủng hộ phối hợp của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu không e là khó mà thành công được. Cậu nói nguyên nhân xem nào. Lưu Tiểu Phi thẳng thắn nói. Kính Vũ, tôi biết anh nghĩ rằng chuyện này chỉ dựa vào thân phận chủ tịch thành phố anh thì hầu như hoàn toàn có thể giải quyết được. Hơn nữa huyện Khánh Nguyên còn có sự ủng hộ rất lớn của bí thư huyện ủy Đàm Tử Quân này. Tuy nhiên theo như tôi được biết, mặc dù bên phía thành phố Lam Sơn anh đã là chủ tịch thành phố, nhưng về mặt quyền lực thì không thể khống chế được đại cục của thành phố Lam Sơn. Thậm chí đại cục của thành phố Lam Sơn anh hiện giờ cũng không hoàn toàn khống chế. Và đồng chí Đàm Tử Quân cũng vừa mới tới huyện Khánh Nguyên. Những điều này đều là chỗ khó đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt trong chuyện lần này. Sở dĩ tôi nói muốn kéo Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh vào là vì chúng ta muốn xây dựng chỗ thí điểm thực sự ở huyện Khánh Nguyên, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng Internet. Nếu chỉ dựa vào Ủy ban Nhân dân thành phố cấp 1 hoặc Ủy ban Nhân dân huyện cấp 1, chúng ta thì không đủ. Bởi vì việc thiết lập và đầu tư cơ sở hạ tầng Internet chỉ không phải có sự ủng hộ mạnh mẽ của các ban ngành cấp tỉnh mới có thể vận hành thực sự được. Đặc biệt là đối với việc thông tin thương mại mà có, nếu chỉ bên phía thành phố Lam Sơn hoặc các cấp của huyện Khánh Nguyên các anh ra mặt, đừng nói là truyền thông cấp 1 thành phố, e là truyền thông cấp 2 huyện cũng đều không nể mặt các anh. Dù sao xây dựng cơ sở hạ tầng Internet cũng cần đầu tư tiền, càng huống hồ loại công trình này giống như công trình nông thôn quốc gia, đầu tư vào nó cũng tương đối lớn. Cho dù ngành truyền thông cấp 1 tỉnh cũng không dám trực tiếp đầu tư quy mô lớn. Nghe Lưu Tiểu Phi nói tới đây, Liễu Kinh Vũ lúc này mới như tỉnh ngộ. Tiểu Phi à, hóa ra anh muốn tôi đưa cả Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh vào phối hợp là muốn mượn tay của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với công ty truyền thông trong tỉnh, với phương thức từ trên xuống dưới thúc đẩy thiết lập cơ sở hạ tầng Internet. Nhưng vấn đề là tôi lấy gì ra để thuyết phục lãnh đạo trong tỉnh ủng hộ tôi? Lẽ nào chỉ là một mánh lưới Internet nông nghiệp thôi sao? Lưu Tiểu Phi lúc này lại đùa bỡn. Kính Vũ, vấn đề này anh nhất định đừng có hỏi tôi. Tôi chỉ là một thương nhân. Tôi là xuất phát từ góc độ của một người thương nhân để xem xét vấn đề. Tôi thấy muốn thúc đẩy xây dựng thí điểm huyện Khánh Nguyên phải dựa vào sức mạnh uy quyền của ban ngành trong tỉnh mới được. Còn về phần làm thế nào để thuyết phục sự ủng hộ của lãnh đạo trong tỉnh với chúng ta, đây là vấn đề chuyện của chủ tịch thành phố Lam Sơn anh rồi. Nhiệm vụ chính của tập đoàn Hoa An chúng tôi là tiêu tiền để đầu tư, đi vận hành toàn bộ dự án. Chuyện trong chốn quan trường tốt nhất là do người trong chốn quan trường các anh đi giải quyết. Liễu Kinh Vũ nghe thế cũng gật đầu, không từ chối, bởi vì hắn hiểu Lưu Tiểu Phi nói quả thực rất đúng. chuyện này còn cần phải do đích thân mình ra mặt mới được. Trong mắt Liêu Kinh Vũ đào liên tục. Tiểu Phi, nếu tôi đoán không lầm, phía thứ tư mà anh nói có lẽ là chỉ bên phía truyền thông. Lưu Tiểu Phi cười. Không sai, mà thứ tư chính là truyền thông. Chỉ có sự ủng hộ của truyền thông thì dự án này của chúng ta mới đạt được, đảm bảo nông thôn có thể thông Internet. Việc cài đặt phần cứng sau khi đã được đảm bảo, Internet nông nghiệp mới có thể thực sự thực thi. Đàm Tử Quân từ đầu tới cuối vẫn im lặng nghe cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi. Y càng nghe càng thấy kinh hãi, cái nhìn đối với Lưu Tiểu Phi và Lưu Kinh Vũ ngày càng đầy kinh ý. Khoảng hơn 4 giờ chiều hôm sau, Lưu Kinh Vũ đã gọi một cuộc điện thoại cho Sở Quốc Tài, tỏ ý muốn lên tỉnh báo cáo công tác. Sở Quốc Tài mỉm cười. Kinh Vũ à, tiểu tử anh chọn thời điểm này cũng quá là khéo đấy. Chờ anh lên tới tỉnh cũng đã 6-7 giờ tối rồi. Anh đây là muốn tôi ở phòng làm việc chờ anh hay thế nào đây? Nếu không, tối nay tôi cũng không phải tăng ca rồi. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày. Anh tới thẳng nhà tôi đi. Hai người chúng ta hôm nay uống vài ly. Dù sao cũng chúc mừng biểu hiện xuất sắc của anh trong việc xử lý khẩn cấp tình hình cấp nước lần trước của thành phố Lam Sơn. Được được, Bí thư Sở, quả đúng là tri kỷ của tôi đấy. Tôi chờ câu nói này của ngài để tới nhà ngài ăn một bữa đấy. Cậu nấu cơm rất ngon, từ sau bữa ăn lần trước tôi vẫn nhớ mãi không quên. Liêu Kinh Vũ bật cười ha hả. Đối với vị lãnh đạo lớn trong tỉnh Sở Quốc Tài này, Liêu Kinh Vũ có cách xử lý riêng của mình. Tính Sở Quốc Tài ôn hòa, làm việc quả đoán, đối đãi với cấp dưới dù nghiêm khắc nhưng lại rất trường mực. Đối với vị lãnh đạo cấp trên như vậy, trong lòng, trong công việc, Liêu Kinh Vũ phải cúc cung tận tụy, hoàn thành từng nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho. Hắn giữ vững quan điểm vì nhân dân phục vụ, hoàn toàn quán triệt chứng thực. Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngồi xe, khoảng 7 giờ tối, Liêu Kinh Vũ đón xe chạy tới nhà của Sở Quốc Tài. Khi hắn tới, món ăn đã được dọn lên bàn, rượu cũng đã chuẩn bị xong. Thấy Liêu Kinh Vũ, vợ của Sở Quốc Tài mỉm cười. Liêu Kinh Vũ thấy rượu trên bàn liền cười. Bí thư Sở, hay là hôm nay chúng ta uống rượu của tôi mang tới biếu ngài đi. Rượu đó là loại rượu trắng nồng độ cao của sừng rượu Kỳ Hạ tập đoàn Cương Giả mới sản xuất, màn hữu cơ thuần tuyệt đối, công nghệ lên men Hoa Hạ truyền thống. Sở Quốc Tài mỉm cười. Được thôi, Kinh Vũ, cậu không phải vì tập đoàn Cương Giả mà tới đây bán rượu trắng đấy chứ? Liêu Kinh Vũ liền cười nói. Sao có thể như thế chứ? Rượu này của tôi là tổng tài tập đoàn Cương Giả đích thân lấy từ trong hầm rượu lên đóng hộp đấy. Ông ấy lấy ra cho tôi uống. Vốn tôi cũng là người thích rượu, nhưng Bí thư Sở còn thích uống rượu hơn. Hơn nữa Bí thư Sở chính là người trong ngành rượu, chất lượng rượu này rốt cuộc thế nào ngài thử là biết ngay. Về việc đánh giá sự ngon dở của rượu, ngài chắc chắn là có tính đại diện rồi. Cho nên tôi đành nghiến răng nghiến lợi, dậm chân mang bình rượu này tới biếu ngài. Sở Quốc Tài nghe thấy thế không khỏi mỉm cười. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này rất biết cách nói chuyện, liền cười nói. Được rồi, Kinh Vũ, cậu cũng đừng có định nọt nữa, tôi biết rồi. Rượu này của cậu chắc chắn là không dễ uống như vậy đâu. Cậu chắc chắn là muốn yêu cầu tôi làm việc cho cậu. Tiểu thư cậu không cần phải khách khí với tôi. Đi đi, lấy rượu ra đi, tôi nếm thử xem. Liêu Kinh Vũ liền bước ra phòng khách, lấy hai chai rượu đặt chỗ cửa khi vừa đến, mang vào đặt trên bàn ăn. Đây là hai vò rượu màu đen, bình rượu rất bình thường, cũng rất thô. Trên bình rượu còn dùng giải lụa buộc chặt lại, đó là phương pháp buộc truyền thống. Liêu Kinh Vũ cởi giải lụa ra, mở dây buộc, lúc này mới mở miếng lụa bịt kín bình rượu. Miếng lụa này vẫn chưa được mở ra, ánh mắt Sở Quốc Tài sáng lên. Dù cách đó hơn 1 mét, hơn nữa vài lụa bịt kín vẫn chưa được mở ra, nhưng ông đã ngửi thấy mùi rượu thơm đồng rồi. Là chuyên gia thử rượu dày dặn kinh nghiệm, Sở Quốc Tài có lẽ cũng có kinh nghiệm tương đối về phân biệt rượu. Chỉ ngửi thấy mùi rượu này, Sở Quốc Tài đã biết lai lịch của loại rượu này tuyệt đối là hơn 20 năm rồi. Hơn nữa, loại rượu này tuyệt đối không phải là dùng cái loại men bao nhiêu năm để ủ, mà thật sự đã cất giữ được hơn 20 năm rồi. Liêu Kinh Vũ đích thân rót cho Sở Quốc Tài và mình một ly, cười nói. Bí thư Sở, ngài nếm xem loại rượu này thế nào? Sở Quốc Tài lúc này lại không nâng chén rượu, nhau mắt cười. Kính Vũ à, rượu này tôi không dám uống dễ dàng đâu. Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn tôi làm cho cậu chuyện gì? Nếu không, tôi uống rượu của cậu rồi lại không thể làm cho cậu, thì tôi đây có lẽ ăn không của người ta rồi. Liêu Kinh Vũ nghe Sử Quốc Tài nói như vậy cũng cười ha hả nói: Bí thư Sở à, ngài thật đúng là hồ ly tinh. Nếu ngài nói như vậy, vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Chuyện là thế này, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Vừa đúng lúc gần đây bí thư huyện ủy huyện Khánh Nguyên Đàm Thủ Quân lên nhậm chức, chúng tôi là bạn học đại học, qua trao đổi với nhau, chúng tôi quyết định sẽ xây dựng huyện Khánh Nguyên thành huyện thí điểm nông nghiệp internet. Nếu thí điểm này thành công, tôi định sẽ phát triển mô hình ra toàn bộ thành phố Lam Sơn, trực tiếp nâng cấp sản nghiệp nông nghiệp của thành phố Lam Sơn chúng ta lên thời đại 2.0, để người dân có thể thông qua các phương tiện kỹ thuật hiện đại thu được lợi ích cao nhất, hiệu suất và lợi ích càng tăng, nâng cao đời sống thiết thực của người dân. Nghe ý kiến này của Liêu Kính Vũ, Sử Quốc Tài liền sáng mắt lên. Ồ, internet nông nghiệp, khái niệm này rất mới mẻ, nhưng theo tôi được biết, thực hiện hình như là rất khó. Liêu Kính Vũ liền nói. Điều đó là nhất định, nhưng tôi thấy hiện tại thúc đẩy mạnh mẽ internet nông nghiệp là phù hợp với chiến lược băng thông Hoa Hạ của chính phủ. Dự định của tôi là thông qua hưởng ứng và quán triệt chiến lược băng thông Hoa Hạ của chính phủ, giải quyết trọng điểm vấn đề băng thông thôn làng, nhanh chóng mở rộng chi phí phù hợp với đặc trưng của nông thôn, tăng cường phát triển sâu rộng nguồn thông tin, đồng thời nghiên cứu thành lập trung tâm nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp thành phố Lam Sơn, thu thập toàn bộ dữ liệu nông nghiệp, tập trung gia công, tồn kho, xử lý phân tích, đồng thời lợi dụng kỹ thuật số học thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp của thành phố Lam Sơn chúng ta trong và ngoài nước. Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc tới chiến lược băng thông Hoa Hạ, trên mặt Sử Quốc Tài càng thấy tươi hơn. Nói thật, lúc này sự ngưỡng mộ của ông đối với tên tiểu tử này cũng đã không thể dùng lời nói để hình dung được nữa rồi. Những ngày gần đây, Sử Quốc Tài vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để thực hiện thiết thực chiến lược băng thông Hoa Hạ của chính phủ ở tỉnh Cát Tường, thực sự khiến cho quy hoạch chiến lược mang tính dự đoán tương lai này có thể thực sự mang lại lợi ích cho người dân. Chính vấn đề này, Sử Quốc Tài cũng đã đọc qua không ít văn kiện báo cáo liên quan của các cấp dưới, nhưng vẫn chưa có văn bản nào có thể khiến cho Sử Quốc Tài hài lòng. Bởi vì rất nhiều văn bản mặc dù nội dung theo quy hoạch chiến lược đã làm ra rất nhiều văn bản kiểu quan cách, nhưng quy hoạch chiến lược này thực sự có thể thực thi lại không có nhiều. Từ cấp bậc này của Sử Quốc Tài, tầm nhìn cũng đã đủ rộng rồi, tầm mắt cũng đã đủ xa rồi, suy nghĩ cũng đã đủ sâu rồi, nhìn vấn đề, xem văn kiện là có thể thấy được căn bản của nó. Cho nên, trong thời gian gần đây, ông vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, mà Chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần cũng tương tự như vậy. Mặc dù hai người có lập trường riêng về các quan điểm, nhưng về những đề cập tới sự thực quốc kế dân sinh, thái độ của hai người lại hoàn toàn thống nhất. Đó chính là sự chân thành, nghiêm túc, phải bảo đảm thực thi mỗi hạng mục chính phủ đều có lợi cho dân chúng. Hiện tại, khi vấn đề mà Sử Quốc Tài đau đầu nhất, Liêu Kinh Vũ lại bỗng nhiên chủ động tìm tới để nói muốn làm internet nông nghiệp. Mấy điều này lại là một trong những công năng cơ sở hạ tầng mang tính chiến lược của băng thông Hoa Hạ. Nếu dự án này làm tốt, chiến lược băng thông Hoa Hạ cũng được thực hiện một cách triệt để nhất. Hơn nữa, vừa rồi Liêu Kinh Vũ trình bày cũng chỉ là thí điểm. Nếu việc này thành công thì sẽ phổ cập tới thành phố Lam Sơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu thành phố Lam Sơn thành công, hoàn toàn có thể phổ cập tới cả tỉnh. Một khi chuyện này được phổ cập tới toàn tỉnh, vậy thì đối với nông dân toàn tỉnh mà nói đều là chuyện vô cùng có lợi. Kính Vũ, cậu hãy nói chi tiết quy hoạch dự án này cho tôi nghe xem. Sử Quốc Tài không giấu nổi niềm vui của mình, dường như đã miễn dịch với ly rượu bên người đó trên bàn. Đối với Sử Quốc Tài mà nói, không có gì cuốn hút hơn là những việc có thể làm cho nhân dân. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ đã báo cáo chi tiết cho Sử Quốc Tài biết phương án quy hoạch khổng lồ như cơn lốc giữa hắn và Lưu Tiểu Phi, Đàm Tử Quân. Về những khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình thực thi phương án này cũng đã được đề cập tới, đặc biệt là khi nhắc tới bốn bên cần phối hợp mà Lưu Tiểu Phi đã nói. Liêu Kinh Vũ cũng đã nhấn mạnh giới thiệu, đặc biệt nhấn mạnh rằng hy vọng phương án quy hoạch này có thể nhận được sự ủng hộ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Hy vọng có thể do tỉnh ra mặt phối hợp một chút với bên truyền thông để tăng cường sức mạnh vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng băng thông của nông thôn huyện Khánh Nguyên. Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng là một người thông minh. Khi nói chuyện, hắn cũng đề cập tới tập đoàn Hoa An của Lưu Tiểu Phi, nhắc tới nhiều ý kiến của Lưu Tiểu Phi. Sử Quốc Tài đương nhiên là hiểu ý nghĩa quan trọng của sự tồn tại của Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi là người đại diện của doanh nghiệp tư nhân, là đại diện của tư bản. Anh ta và công ty Hoa An nhúng tay vào dự án này, có thể thấy việc thực hiện dự án này thuận lợi đã được bảo đảm nhất rồi. Ông vô cùng ngưỡng mộ việc Lưu Kinh Vũ có thể duy trì sự hợp tác tốt đẹp trong nhiều dự án của tập đoàn Hoa An, mà từ sau khi tập đoàn Hoa An thành lập cũng đóng vai trò to lớn đối với sự phát triển của tỉnh Cát Tường. Tập đoàn Hoa An giống như bộ dạng ban đầu họ thành lập, tất cả đều lấy sự an toàn của Hoa Hạ làm mục tiêu căn bản. Tất cả những gì họ làm từ trước tới giờ đều dưới tiền đề bảo vệ sự an toàn chiến lược quốc gia trên mọi lĩnh vực, dùng lợi nhuận chính đáng để duy trì sự phát triển của cả tập đoàn. Đây là một đại diện tiêu biểu của doanh nghiệp tư nhân, không phải là một doanh nghiệp nhà nước mà lại có tư tưởng nghĩ cho thiên hạ quốc gia. Những người trẻ tuổi này dùng hành động thương nghiệp của họ để thực hiện giấc mơ Hoa Hạ của họ. Chờ sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Sư Quốc Tài liền nâng lưu điệu lên, vẻ mặt tươi cười. Hay, rất hay. Kính Vũ à, nào, hôm nay trước tiên tôi kính cậu một ly, vì tấm lòng ái quốc, vì dân của cậu, vì đại công vô tư của cậu, vì cậu dám đối mặt với khó khăn, dám mở ra cục diện mới. Cậu yên tâm, dự án thí điểm của huyện Thanh Nguyên, thành phố Lam Sơn các cậu không chỉ có tôi hoàn toàn ủng hộ, mà tôi cũng sẽ khiến cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn toàn ủng hộ. Tôi sẽ liệt dự án của huyện Thanh Nguyên các cậu vào dự án thí điểm của tỉnh, liệt thành phố Lam Sơn các cậu vào thành phố thí điểm cấp tỉnh. Nếu dự án thí điểm này thành công, hơn nữa thành công của thành phố Lam Sơn, vậy thì sẽ phát triển mở rộng ra toàn tỉnh. Về phần phối hợp truyền thông, trong tỉnh đương nhiên cũng sẽ ra mặt. Nói xong, Sư Quốc Tài liền nâng ly lên uống cạn. Liêu Kinh Vũ cũng nâng ly uống luôn. Hắn không ngờ Sư Quốc Tài lại vui vẻ đáp ứng yêu cầu của mình như vậy. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, ngoại trừ vui vẻ, cảm ơn ra, Liêu Kinh Vũ không biết nên nói gì. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng là một người khéo léo. Càng những lúc như thế này, hắn lại chỉ sơ sơ nói câu cảm ơn Sư Quốc Tài, không quá kích động khoa trương, không hưng phấn quá mức, chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn. Nhưng trong lòng Liêu Kinh Vũ đã có ấn tượng sâu sắc trong lòng rồi. Sư Quốc Tài dùng hành động thực tế để xây dựng nền tảng vững chắc cho hắn. Một vị bí thư tỉnh ủy nên có hoài bão thế nào, một người cán bộ chân chính thật lòng quan tâm tới người dân nên có sự quyết đoán thế nào. Có được sự ủng hộ của Sư Quốc Tài, toàn bộ dự án internet nông nghiệp tự nhiên có hiệu quả cao, vận chuyển với tốc độ nhanh. Trước tiên là trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy, Sư Quốc Tài đã đích thân tổ chức một chuyên đề thảo luận. Trong cuộc họp, Sư Quốc Tài còn đưa ra tư tưởng chiến lược bằng thông Hoa Hạ của chính phủ đề ra, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh Cát Tường, quyết định hưởng ứng thỉnh cầu của huyện Khánh Nguyên, lấy huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn làm thí điểm, lấy internet nông nghiệp làm chỗ dựa, thí điểm thúc đẩy chiến lược internet nông thôn, dùng dự án để thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất cử lưỡng tiện. Ý kiến này của Sư Quốc Tài đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần. Trong cuộc họp thường ủy, về cơ bản không gặp bất kỳ trở ngại nào, tất cả đều rất thuận lợi. Đồng thời, cuộc họp lần này còn có một số lãnh đạo chính của Ủy ban Cải cách tỉnh và Sở Thông tin tỉnh, Truyền thông. Trong cuộc họp, Sư Quốc Tài cũng đã trực tiếp đề nghị những người này, hy vọng họ có thể liên hợp lại với nhau, nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng internet của dự án thí điểm huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn, nhanh chóng thực thi. Có được sự ủng hộ nhiệt tình của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, các bên đương nhiên là không dám chậm trễ, lập tức bắt tay vào hành động. Trước tiên là phát văn kiện về việc tỉnh toàn lực ủng hộ vận doanh làm thí điểm ở thành phố Lam Sơn. Trong văn kiện, tỉnh khẳng định và ủng hộ về mọi mặt chính sách thành phố Lam Sơn lấy huyện Khánh Nguyên thực hiện thí điểm internet nông nghiệp, đồng thời khích lệ thành phố Lam Sơn và huyện Khánh Nguyên mạnh dạn đổi mới, vì thành phố Lam Sơn, thậm chí là toàn tỉnh Cát Tường cống hiến cho ngành nông nghiệp. Dưới tình hình này, thành phố Lam Sơn và tập đoàn Hoa An đã ký kết một hiệp nghị hợp tác chiến lược. Hiệp nghị quy định hai bên lấy huyện Khánh Nguyên làm thí điểm trên các hợp tác, thành phố Lam Sơn xây dựng huyện internet nông nghiệp và huyện nông nghiệp hữu cơ là mục tiêu. Hai bên cùng hợp tác, phối hợp sức mạnh bốn bên cùng phát triển huyện Khánh Nguyên, mà giai đoạn đầu, tập đoàn Hoa An chủ yếu phụ trách điều tra các hộ dân của huyện Khánh Nguyên. Đối với các xã, thị trấn được chọn làm thí điểm, đặc biệt là tố chất văn hóa tương đối cao, điều kiện băng thông khá tiện lợi, đều tặng miễn phí máy tính. Tuy nhiên, dù là Liêu Kinh Vũ hay Lưu Tiểu Phi, họ đều không ngờ phương pháp chuẩn bị chu đáo như vậy lại xảy ra chuyện không ngờ. Khi đó, Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi đang bàn bạc về lưu trình làm thế nào để thúc đẩy nhanh chóng đưa máy vi tính tới cho nông hộ. lại bất ngờ nhận được thông tin lô máy tính đầu tiên 300 chiếc của tập đoàn Hoa An đưa tới thôn Đại Quách, huyện Khánh Nguyên tiến hành cấp phát. Khi tới đầu thôn lại gặp phải rắc rối, mấy chục nông dân chặn cổng thôn. Dưới sự lãnh đạo của trưởng thôn đó yêu cầu tập đoàn Hoa An mang số máy tính này tới ủy ban thôn. Do thôn tiến hành thống nhất sắp xếp, yêu cầu nhân viên của tập đoàn Hoa An đều đổ lại là được rồi. Nhân viên của tập đoàn Hoa An đương nhiên là không chịu rồi, bởi vì 300 máy vi tính này trị giá lên tới hơn 1 triệu đồng. Hơn nữa, theo hợp đồng đã ký kết giữa tập đoàn Hoa An và huyện Khánh Nguyên, toàn bộ máy tính của giai đoạn đầu tiên đều phải do nhân viên của tập đoàn Hoa An đích thân giao tới tận tay nông dân để đảm bảo người dân có thể nhận được máy vi tính thực sự. Tránh một số nhân viên lợi dụng cơ hội này mà kiếm lợi riêng, tổn hại tới lợi ích của người dân. Nhưng hiện giờ, trưởng thôn, thôn Đại Quách lại dẫn người ra chặn đội quân mang hàng tới. Nó là phải do thôn tập trung phát. Lẽ nào họ không biết đến bản hợp đồng giữa huyện Khánh Nguyên và tập đoàn Hoa An, đột cuộc họ đang muốn làm gì? Sau khi Lưu Tử Vi và Lưu Kinh Vũ nhận được tin này, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng. Lưu Tử Vi nhận điện thoại không hề do dự. Hàn Vinh, anh nghe cho rõ, lập tức dừng tất cả hành động, không được xảy ra bất kỳ xung đột nào với nông dân. Tôi sẽ nhanh chóng tới hiện trường, tất cả mọi việc do tôi đích thân tới can thiệp với họ. Hàn Vinh là một trong những cấp dưới đáng tin cậy nhất của Lưu Tử Phi, cũng là lãnh đạo tầm trung và cao của tập đoàn Hoa An, rất hiểu Lưu Tử Phi. Do vì lần này là lần đầu tiên đưa máy vi tính tới nông thôn, hành động quan trọng, cho nên Lưu Tử Phi rất xem trọng, liên cử Hàn Vinh đích thân phụ trách áp tải. Lại không ngờ xảy ra chuyện này. Lưu Tử Phi không phải tên ngốc, trước tiên anh ta liền ý thức được phía sau chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tử Phi liền đứng lên cười khổ. Kính Vũ, xem ra những lưu trình đó mà chúng ta thảo luận e là tạm thời không thể khởi động được rồi. Lần đầu tiên đưa máy tứ thôn này đã xảy ra chuyện rồi, tôi phải đích thân đi xử lý. Lưu Kính Vũ chau mày. Như thế này đi, tôi đi cùng anh. Tôi thấy chuyện lần này không đơn giản như bên ngoài đâu. Trước khi các anh đưa máy vi tính tới thôn, bên phía huyện Khánh Nguyên đã mở một cuộc họp lãnh đạo cấp thị trấn. Trong cuộc họp, bí thư huyện ủy Đàm Tử Quân đã 5 lần 7 lượt nhấn mạnh các thôn, đặc biệt là thôn ưu tiên thí điểm đầu tiên, phải hành động bật đèn xanh để các anh đưa máy tới, không cho phép bất kỳ ban ngành nào làm phiền xe chở hàng hợp pháp, không cho phép bất kỳ nhân viên công an cấp 1 nào yêu cầu thẻ. Cuộc họp lần này tôi cũng tới tham gia, tôi cũng đã nhấn mạnh những chuyện này. Nhưng hiện tại, nếu lần đầu tiên đưa máy tới thôn đã bị cán bộ thôn gây khó dễ, rốt cuộc các lãnh đạo thị trấn có truyền đạt ý của chúng ta xuống hay không, hay là cán bộ thôn tự làm chủ? Những chuyện này cần phải điều tra rõ. Lưu Tiểu Phi nghe Lưu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Sở dĩ anh ta bằng lòng mạo hiểm với nguy cơ thất bại lớn tới thành phố Lam Sơn đầu tư vào dự án này của huyện Khánh Nguyên, chính là vì anh ta có lòng tin vào nhân phẩm của con người Lưu Kinh Vũ. Chính là vì anh ta tin tưởng Lưu Kinh Vũ trong lòng có người dân, vì vậy anh ta có thể không sợ bất kỳ trở ngại và áp lực nào, dám bênh vực lẽ phải. Sau khi Lưu Tử Phi và Lưu Kinh Vũ lên xe, sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Vừa lên xe, Lưu Kinh Vũ liền rút điện thoại ra gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Tống Vệ Quốc. Lão Tống à, bên phía thôn Đại Quách, thị trấn Đại Phú, huyện Khánh Nguyên xảy ra một số chuyện. Ông lập tức tổ chức 100 cảnh lực tới thôn Đại Quách, sẵn sàng túc trực chờ lệnh tôi. Tống Vệ Quốc nhận được chỉ thị của Lưu Kinh Vũ, đương nhiên không dám không chấp hành. Với uy quyền của Tống Vệ Quốc hiện giờ ở hệ thống cục công an, y chỉ cần gọi một cú điện thoại, phòng công an huyện Khánh Nguyên không dám chậm trễ, lập tức điều hàng trăm cảnh lực ở xung quanh thị trấn Thiên Vũ đi thẳng tới thôn Đại Quách. Những cảnh sát này trong vòng 1 giờ đều có thể chạy tới hiện trường. Mà lúc này ở cổng làng Đại Quách, Hàn Vinh đang giằng co với mấy chục người do trưởng thôn Đại Quách thống lĩnh. Trưởng thôn Đại Quách, Quách Chính Phúc là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người thô lỗ, thoạt nhìn còn có chút thật thà chất phác, nhưng trong hai mắt lại luôn lộ ra ánh nhìn giàu hoạt. Ánh mắt Quách Chính Phúc nhìn chăm chăm Hàn Vinh. Chàng thanh niên, đốt của các anh định thế nào đây? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, các anh chỉ cần đặt những chiếc máy vi tính này vào hội trường thôn chúng tôi là được rồi. Còn chuyện phát sẽ do chúng tôi tập trung phát từ hội trường thôn. Các anh chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, những chuyện này cũng không phù hợp, có đúng không? Tôi làm như vậy cũng là vì nghĩ cho các anh. Chàng thanh niên trẻ như anh sao có thể không hiểu như thế chứ? Vẻ mặt Hàn Vinh rất bình tĩnh mà lại kiên nghị. Trưởng thôn Quách à, không phải là tôi không hiểu chuyện, mà là công ty chúng tôi và Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Nguyên các anh có hợp đồng với nhau rồi. Một số thôn thí điểm, toàn bộ máy vi tính đều do chúng tôi đích thân tới cấp phát, không thể qua bất kỳ trung gian nào. Công ty chúng tôi lại yêu cầu chúng tôi làm như vậy, cho nên chúng tôi không dám làm qua loa được. Hờ, cái gì mà đích thân cấp phát? Tôi thấy các anh căn bản chính là không tin lãnh đạo của thôn Đại Quách chúng tôi. Tôi thấy bực mình rồi đấy. Nếu các anh không tin lãnh đạo thôn Đại Quách chúng tôi, vì sao còn chọn thôn Đại Quách chúng tôi làm thí điểm? Tôi thấy tập thể thôn chúng tôi cần phải suy nghĩ lại một chút, có nên làm thí điểm của công ty các anh hay không? Hàn Bình không nói thêm gì nữa, bởi vì y biết nói tới mức này thôi cũng không phải y là người có thể quyết định. Lúc này Hàn Vinh và Quách Chính Phúc đều thấy từng chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy tới. Sau khi tất cả cảnh sát đều xuống xe rồi, việc đầu tiên chính là giữ khoảng cách với cả hai bên, đồng thời tất cả mọi người hai bên cũng đều bị khống chế. Thấy thế trận này, sắc mặt Quách Chính Phúc liền trầm xuống. Quan sát kỹ những người cảnh sát trước mặt lại không có ai quen, điều này khiến cho sắc mặt Quách Chính Phúc nghiêm trọng hơn. Sau khi những cảnh sát tới hiện trường cũng không có bất kỳ hành động nào tiếp theo, hành động này khiến cho Quách Chính Phúc càng căng thẳng. Rất rõ ràng những cảnh sát này hầu như là đang chờ lãnh đạo cấp cao hơn tới. Nghĩ tới đây, Quách Chính Phúc có chút không kiên định nữa. Y lặng lẽ rút điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho chủ tịch thị trấn Thiên Vũ, Triệu Hận Thiên. Chủ tịch thị trấn Triệu, thôn Đại Quách chúng tôi bỗng nhiên có rất nhiều cảnh sát tới, những người này là trong thị trấn chúng ta cử tới sao? Nhiều cảnh sát, rốt cuộc là có bao nhiêu? Nghe Quách Chính Phúc phản ứng như vậy, trên mặt Triệu Hận Thiên cũng căng thẳng hơn. Khoảng hơn 100 người. Cái gì? Hơn 100 cảnh sát? Chuyện này chắc chắn không phải là trong thị trấn cử tới. Thị trấn Thiên Vũ của chúng ta cộng lại mới được bao nhiêu cảnh sát? Tôi nói này, lão Quách, chuyện bên phía thôn các anh tiến triển thế nào rồi? Sao lại có thể khiến cho nhiều cảnh sát tới hiện trường như vậy? Liệu không phải các anh đánh chết người của đối phương đấy chứ? Triệu Tinh Hận hỏi. Quách Chính Phúc liền nói. Không có, không có. Chủ tịch thị trấn Triệu, chúng tôi chỉ là làm theo chỉ thị của ngài, yêu cầu người của tập đoàn Hoa An lộ máy vi tính này lại cho thôn chúng tôi phụ trách cấp phát. Nhưng một người phụ trách bên phía tập đoàn Hoa An tên là Hàn Vinh nói thế nào cũng không đồng ý. Tôi chỉ là dẫn theo mấy chục dân thôn tới bao vây đội xe của họ, chứ không có xảy ra bất kỳ xung đột nào hết. Nghe nói không xảy ra bất kỳ xung đột nào, Triệu Hận Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói này, lão Quách, chuyện sau này phát triển thế nào anh tùy cơ báo cáo cho tôi biết. Xong phải chú ý một điểm, nhất định không được để sự việc phát triển theo chiều hướng không thể khống chế được. Tôi bên này phải đi tìm hiểu một chút những cảnh sát này rút cuộc là do ai phái tới. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hận Thiên lập tức gọi một cú điện thoại cho chủ tịch huyện Phương Hải Cương. Chủ tịch Phương à, bên phía thôn Đại Quách thị trấn Thiên Vũ chúng tôi bỗng xuất hiện hơn 100 cảnh sát. Những người này là từ trong huyện chúng ta phái đi phải không? Phương Hải Cương gật đầu nói. Đúng vậy, là trưởng phòng công an huyện Trần gửi báo cáo cho tôi. Nó là đội xe vận chuyển đồ của tập đoàn Hoa An bên phía thôn Đại Quách bị người ta bao vây, tình thế nguy cấp, cho nên yêu cầu bên phía cảnh lực tới chi viện. Điểm này là tôi phê chuẩn. Tôi nói này, Triệu Hận Thiên, rốt cuộc thị trấn Thiên Vũ các anh lại có chuyện gì thế? Sao lại xuất hiện trường hợp này? Triệu Hận Thiên liền giải thích. Chủ tịch Phương, tình hình cụ thể tôi cũng đang điều tra, nhưng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Triệu Hận Thiên bỗng trở lên nghiêm trọng. Y hoàn toàn không tin lời của Phương Hải Cương, bởi vì chuyện này y rất hiểu mình là cùng phe với Phương Hải Cương. Nếu người của phòng công an muốn có hành động trên địa bàn của mình, sao Phương Hải Cương lại không nói năng gì với mình? Nhưng lần này Phương Hải Cương lại không làm như vậy. Như vậy cho thấy lần này bên phía Phương Hải Cương chắc chắn là chịu áp lực nhất định chăng? Rốt cuộc là ai đã gây áp lực cho Phương Hải Cương lớn như vậy, khiến cho lão không dám cho mình biết chuyện? Theo dòng suy nghĩ này, Triệu Hận Thiên đã đoán ra được chuyện lần này rất có khả năng là trong thành phố đánh nhúng tay vào rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Triệu Hận Thiên vô cùng khó coi. Y không ngờ mình chỉ là chịu sự ủy thác của một số người đại diện lương thực đó, chỉ thị cho trưởng thôn của thôn Đại Quách, thôn thí điểm của thị trấn Thiên Vũ để hắn ta nghĩ cách giữ toàn bộ số máy vi tính đó lại. Điều này hòng ngăn cản tiến triển thí điểm Internet nông nghiệp. Nhưng lại không ngờ Trong thành phố đã vì chuyện nhỏ như vậy mà liền gây chiến. Lúc này y bỗng ý thức được mình có lẽ là vô tình xông vào đại họa rồi. Nhưng chuyện này y cũng thực sự không thể không đi làm, bởi vì chuyện này liên quan tới việc làm ăn của cậu em vợ mình. Cậu em vợ mình, Ngô Vĩnh Thái, là người đại diện mua bán lương thực lớn nhất thị trấn Thiên Phú, gọi là ông chủ lương thực. Gã một tay thu mua lương thực từ tay người nông dân, một tay bán lương thực vào kho của thị trấn và huyện. Bộ làm ăn này vô cùng ổn thỏa, lợi nhuận dù không cao nhưng do vì cơ số buôn bán lương thực khá lớn cho nên lợi nhuận thuần cũng khá là khả quan. Mỗi vụ thu hoạch hàng năm cũng đã dễ dàng bán kiếm được mấy triệu bạc. Cho nên khi Ngô Vĩnh Thái biết tin Liêu Kinh Vũ muốn làm thí điểm mở thôn Đại Quách thị trấn Thiên Vũ, liền cuống cả lên. Bởi vì thôn Đại Quách chính là thôn có sản lượng lớn nhất của thị trấn Thiên Vũ, cũng là thôn thu mua của gã. Về cơ bản, phần lớn lương thực của thôn Đại Quách được sản xuất ra đều bị gã lũng đoạn thu mua. Ở đây chính là nền tảng kiếm tiền của gã. Bây giờ lại bắt đầu làm internet nông nghiệp ở đây, há chẳng phải là cắt đứt đường làm ăn của gã sao? Ngô Vĩnh Thái vì chuyện này mà đã tìm đến anh để khóc lóc, còn khóc lóc với cả em gái. Với khoản hoa hồng mà cậu em vợ hứa chia cho y, Triệu Hận Thiên không thể không nghĩ cách được. Y đã mặt chào hỏi trưởng thôn, thôn Đại Quách là Quách Chính Phúc, để gã giữ toàn bộ số máy vi tính lại, không phát cho nông dân. Cứ như vậy chuyện này cũng sẽ không thể thực hiện được. Cậu em vợ mình cũng sẽ tiếp tục kiếm tiền từ việc thu mua lương thực. Nhưng Triệu Hận Thiên không ngờ quyết định này của mình đã khiến cho thành phố trực tiếp nhúng tay vào, cử đi rất nhiều cảnh sát. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Hận Thiên lại đổ chuông. Điện thoại là trưởng thôn, thôn Đại Quách, Quách Chính Phúc gọi tới. Lần này giọng Quách Chính Phúc đã có chút run rẩy. Chủ tịch thị trấn, chủ tịch thành phố Liêu đích thân tới rồi. Cái gì? Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ tới rồi, anh nói thật hay nói đùa đấy? Triệu Hận Thiên nghe Quách Chính Phúc nhắc tới chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, trên đầu bỗng vã mồ hôi hột. Đùa cái gì thế, chủ tịch Liêu chính là chủ tịch thành phố mạnh mẽ mới quật khởi của thành phố Lam Sơn. Mặc dù quyền lực và thế lực của Liêu Kinh Vũ hiện giờ đều không lớn bằng bí thư thành ủy hiện nhiệm, nhưng dù là bí thư thành ủy hiện nhiệm Chu Quân nào cũng không dám khoa chân múa tay với Liêu Kinh Vũ. Hiện tại trong ủy ban thường vụ thành ủy rất nhiều đề nghị, đặc biệt là vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh tế, phần lớn thời gian Chu Quân nào vẫn làm theo ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Còn về vấn đề nhân sự, mặc dù Liêu Kinh Vũ không có biểu hiện dã tâm nào, cũng không dễ dàng nhúng tay vào việc nhân sự của thành phố Lam Sơn, nhưng Liêu Kinh Vũ có một đặc điểm, đó chính là một khi hắn chủ quản ban ngành nào, lãnh đạo ban ngành nào làm không tốt, hắn sẽ có rất nhiều cách để hạ người đó xuống, thay một người mới. Mà nhiều khi chỉ cần Liêu Kinh Vũ không làm gì quá đáng, Chu Quân nào cũng không thể không để mặt Liêu Kinh Vũ. Chỉ ít hiện giờ về mặt làm người, Liêu Kinh Vũ cũng vẫn khá là khiêm tốn. Thành phố Lam Sơn chỉ cần người có tầm nhìn là có thể nhìn thấy Liêu Kinh Vũ hiện giờ chính là tiềm long. Mặc dù hắn đang ở trong giai đoạn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không ai dám coi thường hắn. Mà Chu Quân nào cũng rất thông minh, không chọn phương thức chọc giận Liêu Kinh Vũ để đọ sức toàn diện. Thành phố Lam Sơn hiện giờ đang ở trong bầu không khí cân bằng do Liêu Kinh Vũ gây dựng lên, và đối với sự cân bằng này Chu Quân nào cũng đã chấp nhận và cam chịu rồi. Chính vì như vậy, thành phố Lam Sơn phàm thì là người có tầm mắt đều phải kiêng nể Liêu Kinh Vũ. Bây giờ Quách Chính Phúc lại nói cho Triệu Hận Thiên biết Liêu Kinh Vũ không ngờ vì chuyện nhỏ nhặt này mà chạy tới một nơi nhỏ bé như thôn Đại Quách này. Điều này sao có thể không khiến cho Triệu Hận Thiên hết hồn chứ? Nên nhớ, khi một vị lãnh đạo có cấp bậc như Liêu Kinh Vũ tới thôn làng, thường thì đều phải thông báo trước. Chỉ ít thì phóng viên truyền hình và nhân viên đi cùng chắc chắn cũng sẽ phải có. Như vậy thể hiện được uy phong và phong thái của lãnh đạo. Trong lòng Triệu Hận Thiên nhanh chóng tính toán một chút, thấp giọng nói: Lão Quách, Liêu Kinh Vũ muốn làm gì? Triệu Hận Thiên bên này vừa hỏi, Quách Chính Phúc bên kia đã cúp điện thoại đôi, bởi vì y thấy Liêu Kinh Vũ đang nhìn về phía mình. Nghe thấy âm thanh tút tút trên điện thoại, sắc mặt Triệu Hận Thiên càng trở lên khó coi. Y đoán do dự một chút, y thoáng do dự một chút, cuối cùng liền gọi điện thoại cho lái xe. Lái xe nhanh chóng tới thôn Đại Quách. Lúc này y cảm thấy mình chỉ có ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ, tùy cơ nắm bắt tiến triển tình hình, trong lòng mới thấy yên tâm. Hiện trường giằng co, Lưu Tiểu Phi xuống xe, im lặng quan sát phát triển của toàn bộ sự việc. Anh ta biết lúc này là vũ đài của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ sự việc phát triển thế nào phải xem biểu hiện của hắn. Về mặt ngưng trọng của Liêu Kinh Vũ khi xuống xe, thoạt nhìn là thấy mấy chục người dân thôn Đại Quách bị cảnh sát bao quanh, đương nhiên cũng ý thức được người đứng đầu tiên đi giải tây là trưởng thôn Quách Chính Phúc. Liêu Kinh Vũ bước tới trước mặt đám người Quách Chính Phúc, sắc mặt bình tĩnh. Anh là lãnh đạo của thôn này à? Mọi người lập tức nhìn về phía Quách Chính Phúc. Về phần những người dân này ở hiện trường, đã có rất nhiều người nhận ra Liêu Kinh Vũ. Dù sao uy tín của Liêu Kinh Vũ trong lòng người dân thành phố Lam Sơn cũng rất tốt. Quách Chính Phúc biết lúc này mình chắc chắn là không thể trốn tránh được, liền gật đầu khom lưng, vẻ mặt hồ hởi nói với Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, xin chào, tôi là trưởng thôn, thôn Đại Quách, Quách Chính Phúc. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn lên mặt Quách Chính Phúc trầm giọng. Đồng chí Quách Chính Phúc, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc thôn Đại Quách các anh hôm nay là muốn diễn trò gì? Vì sao lại có nhiều người dân tới chặn xe vận chuyển máy tính của tập đoàn Hoa An như vậy? Rốt cuộc các anh đang muốn làm trò gì? Quách Chính Phúc nghe giọng điệu lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ, trong lòng sợ hãi liền giải thích. Chủ tịch Liêu, chuyện là thế này, ban quản lý thôn Đại Quách chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau, cảm thấy người của bên phía tập đoàn Hoa An không nắm rõ tình hình của thôn chúng tôi. Nếu để bọn họ đơn độc phát máy vi tính, e là chuyện này 10-15 ngày cũng không thể làm xong được. Cho nên chúng tôi quyết định thông báo cho bên phía tập đoàn Hoa An để cho trước tiên vận chuyển lô máy vi tính này tới hội trường thôn chúng tôi. Từ khi đó do bên phía thôn chúng tôi tập trung phát, như vậy sẽ nâng cao hiệu quả. Bên ngoài lời của Quách Chính Phúc nghe ra thì rất có lý, hơn nữa cũng xuất phát từ ý tốt. Liêu Kinh Vũ lại lạnh lùng nói. Đồng chí Quách Chính Phúc, như vậy trước tiên tôi hỏi anh một câu. Vì chuyện thôn Đại Quách các anh được chọn làm thôn thí điểm Internet nông nghiệp, lãnh đạo thị trấn các anh rốt cuộc có triệu tập các anh tới họp hay không? Có nói cho các anh biết nên làm như thế nào không? Quách Chính Phúc liền nói. Họp rồi, lãnh đạo thị trấn cũng đã nói rồi, muốn chúng tôi toàn lực phối hợp với tập đoàn Hoa An và công ty truyền thông làm tốt những việc cơ sở hạ tầng. Ban quản lý thôn Đại Quách chúng tôi cũng làm như vậy. Chủ tịch Liêu, ngài nghĩ xem, nếu chúng tôi không phối hợp, sao lại chủ động tới giúp tập đoàn Hoa An phát máy tính chứ? Liêu Kinh Vũ khoát tay. Được rồi, không cần phải hót như khiếu trước mặt tôi nữa. Con người tôi làm việc không chỉ nhìn vào kết quả, ngay cả quá trình cũng rất xem trọng. Theo tin mà tôi nhận được cho thấy, mặc dù các anh quả thật là muốn giúp người của tập đoàn Hoa An phát máy vi tính, bên phía tập đoàn Hoa An cũng đồng ý rồi, nhưng họ yêu cầu cùng các anh phát ở hiện trường. Yêu cầu này lại bị các anh từ chối. Các anh yêu cầu người của tập đoàn Hoa An để máy vi tính lại rồi đợi đi. Các anh nói các anh tổ chức phát sao? Đêm nay bên phía tập đoàn Hoa An không hoang mang sao? Chuyện này tôi... Quách Chính Phúc há hốc miệng muốn phản bác, nhất thời lại không tìm ra lý do gì, nhưng gã cũng rất nhanh đảo tròn mắt. Chủ tịch Liêu, chúng tôi làm như vậy cũng là vì nghĩ cho nhân viên của tập đoàn Hoa An. Nếu 300 chiếc máy vi tính này đồng thời phát đi thì rất vất vả và rất mệt. Nếu để thôn chúng tôi phát thì có thể chia ra để phát, như vậy sẽ không mệt nữa. Hơn nữa lưu trình lại khá rõ ràng, có thể phát tới tay người dân một cách thuận lợi. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trì hoãn, lộ rõ nụ cười quỷ dị. Hờ, nếu thật sự như lời anh nói, với các anh thật lòng nghĩ cho tập đoàn Hoa An rồi. Quách Chính Phúc không chú ý tới sự biến đổi về mặt của Liêu Kinh Vũ, nghe Liêu Kinh Vũ dường như ngươi đều đã hòa hoãn một chút rồi, liền nói. Đúng vậy đúng vậy, chủ tịch Liêu, chúng tôi thực sự là nghĩ cho tập đoàn Hoa An. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên trầm xuống, giọng nói được nâng cao lên mấy độ. Quách Chính Phúc, không cần anh phải giả bộ ngớ ngẩn trước mặt tôi làm gì. Lẽ nào lãnh đạo thị trấn các anh khi họp lại không nhấn mạnh một việc sao? Chuyện gì ạ? Quách Chính Phúc hỏi lại. Lần này tập đoàn Hoa An phát máy vi tính cho thôn các anh, nhất định phải đích thân làm, bảo đảm tận mắt nhìn thấy từng chiếc máy vi tính được giao tới tận tay người nông dân. Hơn nữa còn phải phụ trách đích thân lắp đặt máy vi tính cho mỗi hộ nông dân, bảo đảm người nông dân trực tiếp mở máy là có thể sử dụng. Điểm này khi họp huyện ủy, huyện Khánh Nguyên và tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi, không cho phép bất kỳ nhân viên công vụ cấp nào dù bất kỳ lý do nào nhúng tay vào việc này. Làm như vậy là để đảm bảo toàn bộ dự án không có sơ suất gì. Nếu lãnh đạo thị trấn các anh đã nhấn mạnh chuyện này, vì sao anh biết mà còn cố tình vi phạm? Nếu lãnh đạo thị trấn các anh không nhấn mạnh chuyện này, anh không biết là chuyện có nguyên nhân của nó, tôi cũng không thể truy cứu trách nhiệm tới cùng. Tuy nhiên tôi muốn gọi lãnh đạo của các anh tới nói chuyện một chút. Những lãnh đạo thị trấn có lẽ đã đích thân tham gia vào cuộc họp của dự án lần đó. Họ lại không thể truyền đạt chính xác chỉ thị quan trọng của thành phố và của huyện. Đây là họ không làm tròn trách nhiệm rồi. Đồng chí Quách Chính Phúc, anh nói xem, rốt cuộc là lãnh đạo thị trấn các anh có truyền đạt chính xác không? hay là thôn các anh hành động tùy tiện, khư khư cố chấp là có ý đồ gì? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn chăm chăm vào mặt Quách Chính Phúc. Quách Chính Phúc cũng rất buồn bực, bởi vì câu hỏi này của Liêu Kinh Vũ chỉ cho gã chọn một trong hai, hoặc là bảo vệ mình, hoặc là bảo vệ lãnh đạo thị trấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.